Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 787, Miss Matthews đặc biệt hiệu. Mà pháp thiếu nữ Tiểu Bảo Bảo, như đao mũi nhọn bong tàu, từ Tiểu Bảo Bảo hai bên trái phải trong chớp mắt sinh trưởng bạo phát. Chỉ là trên lưng này hai đạo lưỡi đao phía trên. Từ Gyarados Mega Thạch cùng Miss Matthews tiến hóa chìa khóa thạch dựng lực lượng cầu bên trong. Phảng phất lẩn vào cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Là một vòng, tịnh lệ phấn hồng, cùng cá ướp muối vương kia một thân huyết sắc màu đỏ tươi hoàn toàn bất đồng. Tiểu Bảo Bảo lúc này Mega tiến hóa trên người xuất hiện nhan sắc biến hóa. Quả thật từ từ thâm lam vẻ phát sinh cải biến. Là một chuyện tốt, chỉ là này nhan sắc, mà pháp thiếu nữ Tiểu Bảo Bảo, Dương Ngự trong đầu dâng lên kia một cái có chút khó có thể suy nghĩ giống như hình ảnh. Băng, trong lửa văn www.bsw.cc này tại Dương Ngự trong trí nhớ, anime bên trong đã từng xuất hiện qua một tòa phấn hồng Pokemon chi đảo. Trên hòn đảo Pokemon là dùng ăn trên đảo trái cây mới biến thành màu hồng phấn. Thế nhưng là, này trước mắt tình huống, rốt cuộc là cái quỷ gì đi? Đây là Pokemon dị sắc hình thái sao? Lâm Nãi Nãi thoáng sững sờ, rất nhanh khóe miệng cười rộ lên. Phấn hồng nhan sắc xuất hiện ở Gyarados trên người, dường như cũng rất miêu a. Phương Liên quán chủ nhìn trước mắt xuất hiện bất khả tư nghị hình ảnh. Còn có này một đầu mãnh nam hình siêu cấp Gyarados trên người phấn hồng nhan sắc. Loại cảm giác này, vì cái gì rất muốn cười đấy. Này vốn phải là một cái vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú hình ảnh a. Siêu cấp Gyarados dị sắc hình. Nước cùng ác song hệ phấn hồng hình thái. Lăng Ôn Hành trong mắt rung động như cũ không ít. Hắn không có chút nào cảm thấy như vậy hồng nhạt có cái gì không đúng. Có lẽ đây là trước mắt thế giới Pokemon còn chưa phát hiện qua kiểu mới Pokemon nhan sắc. Lăng Ôn Hành là lấy học tập dáng dấp đến đây quan sát lần này Gyarados Mega tiến hóa. Bất kỳ khả năng xuất hiện biến hóa, đối với hắn mà nói, đều là một loại tầm mắt khai thác. Này có cái gì không đúng sao? Chỉ có Dương Ngự nội tâm rõ ràng. Này đặc biệt sao? Này đặc biệt sao chính là không đúng a? Tiểu Bảo Bảo Mega tiến hóa. Làm sao có thể xuất hiện như vậy màu hồng phấn? Phấn hồng dị sắc siêu cấp Gyarados. Dương Ngự nhất định là đang nằm mơ. Hơn nữa còn là tại làm bad dream. Quả thật, da đầu run lên. Tại bóng dáng bên trong Darkrai. Nhìn xem này một trên đầu người dần dần bị phấn hồng bao bọc dần dần. Trên người thâm lam sắc lân phiến triệt để chuyển biến làm phấn hồng một khắc này. Cũng nhịn không được nữa địa bắt đầu ở bóng dáng bên trong cười rộ lên. Nằm Thảo, ha ha ha Thảo, này nhan sắc, Darkrai vô cùng thích, đây quả thực là nhân gian bad dream. Thử nghĩ một chút. Đường Miss Matthews sử dụng tiến hóa chìa khóa thạch dẫn đạo Tiểu Bảo Bảo Mega tiến hóa một khắc này. Trong sân bộc phát ra kinh khủng hệ đắc lực lượng ba động. Nhưng mà Tiểu Bảo Bảo tiến hóa trở thành siêu cấp Gyarados hình thái thời điểm. Nhan sắc lại biến thành màu hồng phấn. Đây đối với đối thủ mà nói. Chẳng lẽ không phải một loại bad dream? Thậm chí đối với Dương Ngự. Cũng là một loại bad dream, nhưng đối với Darkrai mà nói, gấp đôi bad dream, chính là gấp đôi vui sướng. Nếu tới cái siêu cấp gấp bội cái gì, vậy càng hoàn mỹ, Pokemon trên người phát sinh nhan sắc dị biến. Đối với Darkrai mà nói, đã từng thấy được bộ dáng, có thể nói vô cùng kỳ quặc, mỗi một cái Pokemon đều có thể phát sinh nhan sắc dị biến. Bất quá là hồng nhạt siêu cấp Gyarados mà thôi. Darkrai thậm chí còn chứng kiến qua một đầu lục sắc Dragonite đó. Nhà tương đương lù, Slowpoke nháy nháy đại con mắt lớn. cúi đầu nhìn xem chính mình màu hồng phấn tay cùng bụng. Trên người đại bộ phận khu vực đều là phấn hồng nhan sắc, tiểu bảo bảo trên người nhan sắc. Slowpoke thật thích, giống cá ướp muối. Vương lắc lắc đầu mình, mắt tròn xoe, màu hồng phấn. Siêu cấp tiến hóa về sau tiểu bảo bảo, thế nào lại là màu hồng phấn? Vấn đề này, dĩ nhiên là muốn hỏi Miss Matthews. Đáp án chính là, bởi vì Miss Matthews thích a. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Thế giới Pokemon vốn là thần kỳ, nhiều màu nhiều sắc. Cá ướp muối Vương Khả lấy từ xanh thảm sắc hồng liên hóa, hình thành màu đỏ tươi Gyarados. Tiểu bảo bảo, tự nhiên cũng có ý nghĩ của mình cùng lựa chọn. Miss Matthews đặc biệt hiểu, mà pháp thiếu nữ tiểu bảo bảo. Anh, tiểu bảo bảo trên người như vậy biến hóa. Đối với Miss Matthews mà nói, vượt qua soái ma tiên bổng bên trong cùng u linh chi lực tương khế hiệp tiến hóa chìa khóa thạch. Lúc này một mực đi theo lấy u linh chi lực lôi kéo. Miss Matthews trong tay nắm chặt ma tiên bổng, để cho tiểu bảo bảo hoàn thành. Ma pháp thiếu nữ siêu tiến hóa. Biến thân, thành công, dương ngự não rộng rãi vẫn có chút đau nhức. Chung quy này nhan sắc, thật sự là quá mạnh nam. Mãnh nam dương ngự đều có chút khó có thể tiếp nhận. Trong lúc giật mình, dương ngự nhìn xem bên người cách đó không xa cùng Togepi một chỗ ngoan ngoãn đứng ở chỗ cũ này một. Cái Mimikyu, đặc biệt sao Mimikyu trên người dùng thuốc màu thoa lên đi vẽ lấy những cái này thiếu nữ tâm bộ dáng. Để cho dương ngự mí mắt lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Lúc trước vẫn không để ý. Trung quy Mimikyu trên người này một khối vải rách, tẩy một chút về sau là có thể trở nên sạch sẽ. Có thể ai có thể nghĩ đến, đây đã là phấn hồng siêu cấp Gyarados đản sinh báo hiệu đâu này. Ai còn không phải có được một khỏa thiếu nữ tâm, chính là này khỏa thiếu nữ lòng có điểm dễ dàng ghim thiết. Cần tới kiểm tra một chút siêu cấp Gyarados thực lực sao? Phương Liên lúc này đã đem chính mình hệ Water đạo quán quán chủ huy chương nắm trong lòng bàn tay. Pokebo hào quang nhanh chóng. Đường Pokebo bên trong một cỗ thuộc về thiên vương cường đại khí tức tại đây bờ sông biên nhộn. Nhạo thời điểm, cá ướp muối vương, Milotic cùng Slowpoke tựa như lâm đại địch. Đây là, đã đi về thiên vương cấp Swampert. Nhà lù, thiên vương cấp Swampert. Dương ngự trong nội tâm đồng dạng kinh ngạc. Ban đầu ở hệ Uster đạo quán cùng Phương Liên quán chủ tiến hành cuộc chiến, trước kia Phương Liên sư tỷ này một cái chuẩn thiên vương cấp Swampert mega tiến hóa, để cho dương ngự đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Lần này tới hệ Uster đạo quán, vì chính là cùng có thể mega tiến hóa Swampert đánh nhau một trận Pokemon quyết đấu. Với tư cách là tiểu bảo bảo một lần thực lực kiểm tra đo lường. Chỉ là, thế giới Pokemon bên trong, không cũng chỉ có dương ngự thực lực đề thăng. Phương Liên sư tỷ Swampert bước vào thiên vương cấp, còn có Pokemon Mega tiến hóa. Bất kể như thế nào, tiểu bảo bảo cần như vậy một cái cường lực đối thủ. Phương Liên sư tỷ, ngài chuẩn bị tấn chức thiên vương cấp huấn luyện ra. Dương ngự kinh ngạc mà hỏi. Tạm thời còn không có. Hiện tại hệ Uster đạo quán tiếp nhiệm quán chủ còn không có hoàn toàn định ra. Trước kia ta còn muốn chuẩn bị tìm ngươi. Chỉ bất quá, dường như thực lực ngươi đề thăng so với ta trong tưởng tượng nhanh đô đùa. Phương Liên cười trả lời. Tìm ta, cái này đến phiên dương ngự giật mình. Hệ Uster đạo quán quán chủ, danh hào, còn là rất có sức hấp dẫn. Trở thành hệ Uster đạo quán quán chủ về sau, Pokemon liên minh tài nguyên sử dụng tăng lớn độ mạnh yếu địa nghiêng. Chứ đừng nói chi là tại danh dự thượng mở rộng. Tóm lại, hệ Uster đạo quán quán chủ vị trí này, bất luận đối với mọi người mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại. Bên cạnh Lâm nãi nãi vui cười a mà cười nói. Đúng vậy a, trước kia quả thật có nghĩ như vậy qua. Từ khi ngươi tại hệ Uster đạo quán đánh bại ngươi Phương Liên sư tỷ về sau, Tiểu Phương liền có ý nghĩ này. Ngươi hệ Uster Pokemon đầy đủ để cho ngươi ngồi vững vàng hệ Uster đạo quán quán chủ vị trí. Có thể là chúng ta đều không nghĩ tới. Đúng vậy a, chúng ta đều không nghĩ tới. Ngươi huấn luyện ra thực lực đề thăng quá nhanh. Phương Liên dở khóc dở cười địa lắc đầu. Này ai có thể nghĩ tới chứ? Hệ Uster đạo quán quán chủ. Phảng phất ngay tại trong nháy mắt. Không xứng với dương ngự thực lực này. Phương Liên xuông pớt tấn chức thiên vương cấp về sau. Trong tương lai đạo quán cuộc chiến, liền vô pháp phái ra Swampert tiến hành Pokemon đối chiến. Đồng thời, tiếp nhiệm hệ Uster đạo quán quán chủ cũng cần mau chóng địa bắt đầu ăn bài lên. Thực lời muốn nói, chỉ có thể nói, hữu duyên vô phận a. Âu lù, xẹt xẹt xẹt ta, Swampert trên cánh tay truyền đến các đốt ngón tay phát sinh động tĩnh. Lúc này, trên cánh tay đã bắt đầu dần dần bạo khởi cơ bắp. Cùng với trong cơ thể dần dần dâng lên chiến ý, để cho lửa nóng chiến ý tràn ngập toàn thân, đem thiên vương cấp Pokemon khí thế, trùng trùng điệp điệp địa hướng phía giang vực bên trong uy áp mà đi. Trong chớp mắt, tại kia siêu cấp tiểu bảo bảo trước mặt đình trệ. Tại nơi này, một đạo quanh thân quy luật xoay tròn Twister, chính như hồng nhạt bão lốc. Đêm này một cỗ đến từ Swampert trên thân thể thiên vương cấp uy áp toàn bộ ngăn cản. Anh, Miss Matthews tay cầm ma tiên bổng, kiếm chỉ Swampert phương hướng. Hống hống hống, siêu cấp tiểu bảo bảo phần lưng hai đạo lăng lệ hồng nhạt lưỡi đao. Đi theo ánh mắt một chỗ, lóe ra cuồng bạo hào quang. Miss Matthews tọa hạ đệ nhất đại tướng, siêu cấp tiểu bảo bảo. Khiêu chiến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.